Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 796, Kỷ Nguyên Thần Khí Hạt Hoàng Kiếm. Tín ngưỡng thủy tinh, số lượng: 300 khối. Hiệu quả: Sử dụng sau, thu được 1.000.000 điểm tín ngưỡng. Miêu tả: Tín ngưỡng để cho ngươi trở nên càng cường đại. Đầu tiên là 300 khối tín ngưỡng thủy tinh. Bởi tín ngưỡng chi tinh tồn tại, mình muốn thăng nhất giai thần vị, cần 11 lần điểm tín ngưỡng mới được. Cũng chính là 3 ức tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này thủy tinh tự nhiên càng nhiều càng tốt. Vì vậy, quả quyết trang bị trong túi đeo lưng. Thuộc tính quả thực, số lượng 10.000.000, hiệu quả: Sau khi dùng có thể thu được 1 điểm tự do điểm thuộc tính. Miêu tả: Đối với thần minh mà nói, điểm thuộc tính mặc dù không có sao trọng yếu, nhưng là vẫn là nhiều hơn x417 hữu nghị. Vừa được 10.000.000 điểm thuộc tính, một dạng người chơi, nếu như chứng kiến cái này 10.000.000 điểm thuộc tính, sợ rằng phải kinh hỉ bệnh tim phát tác. Nhưng bộ dạng đối với mình gần 4 triệu thuộc tính mà nói, cái này 10.000.000 điểm thuộc tính liền bình thường thôi. Bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Có thể thêm về mặt sức mạnh, tăng cơ sở của mình công kích. Cũng có thể thêm ở trí lực bên trên, tăng cường đa trọng thi pháp. Vũ trụ bổn nguyên, số lượng 1 khối. Hiệu quả: Hướng tổ thần hiến tế vũ trụ bổn nguyên, có thể đề thăng nên tổ thần chi thần lực. Miêu tả: Vũ trụ năng lượng bản nguyên ngưng tụ thủy tinh, cũng là toàn bộ kỷ nguyên bên trong nhất năng lượng tinh thuần một trong. Chỉ có cường đại tổ thần có thể hấp thu năng lượng trong đó. Tần Phong còn phát hiện một cái dịch thấu trong suốt thủy tinh thể. Rõ ràng là đã biết một lần tiến nhập kỷ nguyên trong mục đích chủ yếu. Đau khổ tìm kiếm vũ trụ bổn nguyên thủy tinh, làm chính mình tay chạm tới thủy tinh mặt ngoài thời điểm, một loại cực kỳ áp lực kinh khủng lập tức tịch cuốn tới. Phảng phất lại vô cùng vô tận năng lượng ẩn chứa ở nơi này một khối tiểu tiểu thủy tinh ở giữa. Thủy tinh như có loại muốn tránh thoát cảm giác của mình. Có một khối này vũ trụ bổn nguyên, như vậy có thể vì tỉnh lại trật tự tổ thần Anseria đại nhân tẫn một phần lực. Tần Phong cũng khẽ gật đầu. Chính mình hiện nay đã là trật tự long tộc. Chỉ cần tỉnh lại Anseria đại nhân, như vậy trật tự long tộc đem nghiền ép hỗn loạn long tộc, càn quét lần nữa tiến nhập thần vực thế giới Titan thần tộc. Cũng có thể vì Bắc Cực thần long tai phần đại nhân báo thù. Đương nhiên, Tần Phong cũng cảm giác minh minh bên trong phảng phất có một thanh âm đang kêu gọi chính mình, hô hoán chính mình, gọi Anseria. Nhìn một cái thanh kiếm này thuộc tính a, Tần Phong thu hồi tâm tư, lại đem ánh mắt rơi trong tay trên thân kiếm. Kiếm này dài chừng 5 thước, toàn thân óng ánh trong suốt, tinh xảo không rảnh, lóng lánh sáng trông suốt hào quang màu đỏ như máu, thoạt nhìn giống như là dùng huyết hổ phách tỉ mỉ đánh bóng mà thành. Ở chuôi kiếm vị trí thì là một cái vi diệu vi kiều hạt tử đầu, hai bên là hai quả trứng bồ câu lớn nhỏ hồng bảo thạch. Đem kiếm cầm trong tay, Tần Phong yêu thích không buông tay. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn mỹ như vậy bảo kiếm. Quả thực giống như nhất kiện tinh xảo nhất tác phẩm nghệ thuật. Rất nhanh, bảo kiếm thuộc tính cũng hiện ra. Hạt hoàng kiếm, sơ cấp trạng thái, loại khác, sinh linh trang bị, kỷ nguyên thần khí, thuộc tính 1, hạt hoàng giao phó ngươi cường đại công kích, cộng 5 triệu công kích. Thuộc tính 2, hạt hoàng để cho ngươi ánh sao sáng càng cường đại, cộng Seyox 50.000.000 công kích. Thuộc tính 3, hạt hoàng giao phó ngươi cao hơn thuộc tính, cộng Seyox 10.000.000 thuộc tính. Thuộc tính 4, hạt hoàng giao phó ngươi một cái kỹ năng, bị động không gian nát bấy. Thuộc tính ngũ, hạt hoàng dầu có ngươi một cái kỹ năng, sơ cấp hạt vương kiếm trận. Miêu tả một, hổ phách hạt hoàng Atropos sở biến thành thần khí, sở hữu uy lực khó mà tin nổi. Miêu tả hai, hổ phách hạt hoàng Atropos tuyệt không cam tâm trở thành một thanh vũ khí. Vị này đã từng vô cùng cường đại thần minh đang ở yên lặng tích góp từng tí một năng lượng. Đợi từ vũ khí hình thái đổi thành sinh linh hình thái. Một ngày chuyển hóa thành công, hạt hoàng đem thoát ly ngài trưởng khống. Miêu tả ba, là một món sinh linh trang bị, đồng dạng là một đến từ còn lại kỷ nguyên tồn tại. Bởi phép tắc hạn chế, hổ phách hạt hoàng Atropos cùng còn lại hạt vương kiếm không cách nào ly khai kỷ nguyên. Di tích, bị động không gian nát bấy. Loại khác, skill bị động, hiệu quả 1, kích hoạt phía sau, người phổ thông công kích, phụ gia, Xeox 10, điểm bền hạn mức cao nhất thương tổn. Hiệu quả 2, kích hoạt phía sau, người phổ thông công kích, có thể xé nát bất luận cái gì không gian bình chướng. Hiệu quả 3, kích hoạt phía sau, người phổ thông công kích, có thể phá hủy bất luận cái gì kỹ năng. Miêu tả, sở hữu này kỹ năng phía sau, bất luận cái gì trang bị, hộ thuẫn, tường thành, chiến hạm, kỹ năng, ở trước mặt người đều muốn không gì sánh được yếu đuối. Sơ cấp hạt vương kiếm trận, loại khác, active skill, tiêu hao, thần lực, hiệu quả, kích phát, Xerox 1, số lượng hạt vương kiếm, khiến cho biến đổi thành hạt vương phi kiếm. Hợp thành sơ cấp hạt vương kiếm trận vì ngươi mà chiến. Miêu tả, đã từng quát tháo hạt chi kỷ nguyên cường đại kiếm trận. Mặc dù chỉ là sơ cấp cấp bậc, vẫn như cũ vô cùng cường đại. Hạt vương 4, 8 phi kiếm, sơ cấp hình thái, thuộc tính 1, công kích cộng 1 triệu. Thuộc tính 2, phụ gia, Xerox 1 vạn, thương tổn, thuộc tính 3. Bị động không gian thiết cát, thuộc tính 4, chưa giải khóa, thuộc tính ngũ, chưa giải khóa, thuộc tính 6, chưa giải khóa. Miêu tả, sơ cấp hình thái hạt vương phi kiếm, đợi giải tỏa càng nhiều thuộc tính cùng công năng. T, cái này, mạnh mẽ như vậy thuộc tính, còn bổ sung thêm hai cái bắc một dạng kỹ năng. Thanh kiếm này, thật sự là quá mạnh mẽ a. Khi thấy cái chuôi này hạt hoàng kiếm miêu tả phía sau, Tần Phong đã hoàn toàn ngây dại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.